Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978: Mới ủy thác. Chương 341: Mới ủy thác. Ngay tại Trương Hằng cùng dân đãi vàng thương thảo cánh kiến đỏ đĩa nhạc sự tình lúc, một bên khác Từ Thiến cũng đi theo bạn trai Khâu Minh đi tới 4 tầng một nhà nước Pháp trong nhà ăn. Đây cũng là Từ Thiến thích nhất một nhà hàng. Chẳng những món ăn hương vị xuất sắc, mà lại hoàn cảnh yêu nhã. Lông nhung thiên nga thảm phối hợp hoa lệ baroque sâu đình. Màu trắng khăn trải bàn, ngân sắc bộ đồ ăn. Rộng lớn trong đại sảnh chỉ bày rải rác 20 mấy tấm cái bàn. Đầy đủ bảo đảm đi ăn cơm người tư mật tính. Ngoài ra còn có anh Tuấn nước Pháp nhân viên tạp vụ toàn bộ hành trình phục vụ. Tới đối đầu thì là vô cùng cao tiền ăn. Bất quá dù vậy, nơi này vẫn như cũ một bàn khó cầu. Cần sớm vài ngày mới có thể đặt trước đến. Khâu Minh đề nghị tới đây ăn cơm hiển nhiên cũng không phải lâm thời khởi ý. Đợi đến ăn xong món chính, sau cùng đồ ngọt đi lên. Phòng ăn đàn violon tay đi tới hai người trước bàn. Về sau Từ Thiến tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Che miệng. Chỉ thấy đối diện Khâu Minh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Từ trong túi móc ra một con màu đỏ tiểu hộp trang sức. Tại du dương đàn violon âm thanh bên trong Khâu Minh mở ra cái kia tiểu hộp trang sức. Lộ ra bên trong nhẫn kim cương. Về sau ôn nhu nói. Từ Thiến tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Một khắc này Từ Thiến tâm tựa như là bị cái gì cho hung hăng đánh trúng đồng dạng. Cơ hồ mỗi cái nữ hài nhi đều sẽ ước mơ lấy dạng này một khắc. Có một cái nam nhân giống kỵ sĩ đồng dạng, thân cưỡi ngựa trắng trèo non lội suối sông pha chiến đấu trải qua ngàn hiểm cuối cùng giáng lâm. Tại trước người của mình, tự nhủ ra câu kia ngọt ngào lời thề. Nhất là đối Từ Thiến tới nói, nàng từng vô cùng bức thiết muốn gả cho Khâu Minh, tiến vào tầng thứ tư sinh hoạt, mà trước mắt đây hết thảy lại cùng nàng trong giấc mộng giống nhau như đúc. Từ Thiến đã từng không chỉ một lần làm qua dạng này mộng. Ở trong mơ ngoại trừ người cầu hôn tướng mạo mơ hồ không rõ bên ngoài. Vô luận là cầu hôn địa điểm, vẫn là đàn violon giai điệu. Những cái kia yêu nhã xa hoa bộ đồ ăn đều cùng nàng trước mắt không sai chút nào. Bởi vậy làm đây hết thảy thật biến thành sự thật, Từ Thiến cũng có một loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác. Tại cái này to lớn cảm giác hạnh phúc xung kích dưới, Từ Thiến cơ hồ là theo bản năng nhận lấy Khâu Minh trong tay chiếc nhẫn. Cái sau trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Bất quá Khâu Minh khóe miệng chỉ tới kịp dơ lên đến một nửa, chỉ thấy Từ Thiến sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ trước đó ước mơ biến thành sợ hãi. Về sau nàng tựa như là bỏ xuống cùng một chỗ củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng ném ra trong tay cái kia hộp trang sức, về sau lảo đảo thối lui ra khỏi nửa bước. Thế nào? Khâu Minh đứng dậy muốn đỡ lấy Từ Thiến, nhưng mà Từ Thiến lại là một tay lấy cánh tay của hắn cho đẩy ra. Sau đó dẫn theo mình váy, cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía phòng ăn cửa lớn. Trong lúc đó bởi vì quá mức hoảng hốt, còn suýt nữa đụng ngã một cái khác bàn lớn. Trên bàn rượu đỏ bị nàng đụng vào trên mặt đất, rượu từ miệng bình vung vãi ra, ô nhiễm bên chân thảm. Khâu Minh muốn ngay đầu tiên đuổi theo, nhưng lại bị trong nhà ăn nước Pháp nhân viên tạp vụ cho cản lại. Cái sau lễ phép nói, tiên sinh, ngài còn không tính tiền, mà chờ Khâu Minh vội vàng đem bồi thường cùng tiền ăn chuyển cho phòng ăn. Lại ra ngoài lại là đã tìm không thấy Từ Thiến cái bóng. Nửa giờ sau, Trương Hằng căn cứ Từ Thiến phát cho hắn tọa độ tại tầng thứ ba một nhà phòng trò chơi bên trong. Tìm tới cái sau. Khi hắn đi vào phòng trò chơi thời điểm khi thấy mấy người trẻ tuổi vây quanh Từ Thiến. Tựa hồ là đang hướng Từ Thiến yêu cầu số điện thoại. Trương Hằng trực tiếp đi tới, đem áo ngoài của mình khoác ở Từ Thiến trên bờ vai. Về sau nói, đi, nên trở về nhà. Mấy người trẻ tuổi mắt nhìn Trương Hằng cùng bên hông hắn giấu vỏ hãnh hãnh. Nhiên tán đi, nhưng mà Từ Thiến cũng không có đứng dậy. Ngược lại bắt lại Trương Hằng tay. Hoảng sợ muôn dạng nói, ta không thể trở về nhà. Hắn hướng ta đến rồi. Hắn hướng ta đến rồi. Người trước tỉnh táo lại. Trương Hằng nói, không có gấp rút tay ra, mà là hỏi, ai xông ngươi đã đến? Bạn trai của ta Khâu Minh. Từ Thiến vừa nói một bên trái phải nhìn quanh, tựa hồ là lo lắng sau một khắc Khâu Minh liền sẽ đột nhiên vọt tới trước mặt của nàng tới. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, bạn trai của ngươi hắn trở về, làm sao, hắn đối ngươi làm cái gì sao? Hôm nay hắn đột nhiên từ địa cầu trở về, một chút phi thuyền liền đến tìm ta, còn đưa ta một con đồng hồ. Từ Thiến vừa nói nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ trên tay đồng hồ hái xuống, nghĩ ném ở bên chân, nhưng là do dự một chút, lại có chút không nỡ. Sau đó thì sao? Sau đó ta lên xe của hắn, chúng ta cùng đi 4 tầng một nhà nước Pháp phòng ăn ăn cơm. Từ Thiến nói tiếp, hắn ở nơi đó hướng ta cầu hôn. Cảnh tượng lúc đó, liền cùng ta mơ ước giống nhau như đúc. Vậy ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Trương Hằng hỏi, không, ngươi không rõ ta ý tứ. Ta nói là ngay lúc đó một màn tựa như là giấc mơ của ta hình chiếu đến hiện thực đồng dạng. Từ Thiến ôm đầu, hết thảy tất cả đều quá hoàn mỹ, bao quát một bên đàn violon tay, ly rượu đỏ trong tay, thảm nhan sắc, đỉnh đầu những cái kia đèn thủy tinh, đều cùng giấc mộng của ta từng cái đối ứng. Ngay từ đầu ta là rất cảm động, nhưng là ngay sau đó ta liền bắt đầu cảm giác sợ hãi. Càng ngày càng sợ hãi, không có cách nào khống chế thân thể của mình, từ nơi đó trực tiếp trốn thoát. A, ngươi là hoài nghi hắn sớm biết trí nhớ của ngươi, biết ngươi tối ước mơ cầu hôn hiện trường là cái dạng gì, cho nên cố ý như thế bố trí, để cho ngươi không có cách nào cự tuyệt hắn cầu hôn sao? Trương Hằng hỏi, ta nghĩ không ra giải thích khác. Từ Thiến nói, mà lại không chỉ dạng này. Hôm qua chúng ta tách ra về sau, ta luôn luôn nhịn không được đang nhớ ngươi nói qua những lời kia. Ta một lần lại một lần nói với mình, ta không thể nào là người nhân bản, nhưng ta chính là không có cách nào đình chỉ suy nghĩ loại khả năng này. Vừa mới ta ngồi ở chỗ này lại nhớ lại chúng ta kết giao tất cả quá trình. Sau đó phát hiện chuyện như vậy cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Trên người hắn giống như có loại ma lực, luôn có thể sớm một bước biết ta đang suy nghĩ gì. Bao quát ta thích ăn cái gì, hoặc là thích gì dạng lễ vật. Ta vốn cho là đây là tình lữ gian ăn ý. Đã chứng minh hắn chính là ta muốn tìm người kia. Nhưng là hiện tại, ta không biết, ta chỉ là cực kỳ sợ hãi. Từ Thiến vừa nói một bên khóc lên. Trương Hằng hướng một bên phòng trò chơi nhân viên công tác muốn bao khăn tay. Đưa cho Từ Thiến, chờ cái sau cảm xúc hơi bình phục một điểm. Về sau hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta có thể thuê ngươi giúp ta tra rõ ràng chuyện này sao? Vô luận ta có phải hay không người nhân bản, ta đều cần một cái đáp án xác thực. Nếu không, ta không có cách nào giống như trước đó như thế sinh hoạt. Từ Thiến rốt cục hạ quyết tâm. Ngươi dự định trả cho ta bao nhiêu tiền? Trương Hằng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, 50 vạn điểm tín dụng. Ta bình thường vung tay qua trán đã quen, không chút tồn trả tiền. Đây là ta tất cả tích xúc. Từ Thiến nói, a đúng, còn có cái này đồng hồ. Từ Thiến sau đó đem hôm nay vừa lấy được con kia Patek Philippe cũng đặt ở Trương Hằng trên tay. Cái này đồng hồ giá trị 100 vạn điểm tín dụng, nhưng là Khâu Minh đưa cho ta. Ta không biết bên trong sẽ có hay không có vấn đề gì. Ta sẽ tìm bằng hữu kiểm tra. Trương Hằng tiếp nhận đồng hồ bỏ vào túi. Về sau xong, Từ Thiến gật đầu nói, ta tiếp nhận ngươi ủy thác. Hết chương.